đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, Đáng Sợ Thiên Phú. Một càng cầu đặt mua. Đoan Mộc Sinh vốn là cương mãnh người. Không có nguyên khí tình huống dưới. Đánh cho chân tay co cóng. Thực tại không thoải mái. Nhiều người nhìn như vậy. Là thật vô pháp biểu hiện ra hắn toàn bộ lực lượng. Nghe được mệnh lệnh của sư phụ. Hắn tự nhiên kích động. Cầu còn không được. Bá Vương Thương nhẹ nhõm bay vào lòng bàn tay. Năm ngón tay khép lại. Cương khí từ ngón tay tán phát ra. Thấy cảnh này. Đám kia nữ tu nhóm trừng thẳng con mắt. Sùng bái đến cực điểm. Liền liền thiên phú không sai Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong cũng là tán thưởng không thôi. Sinh lòng kính sợ, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, trong lương đình bốn cái lão đầu, lại liên tiếp lắc đầu. Lúc này, Đoan Mộc Sinh thiên nhất quyết đã diễn luyện, toàn bộ phía dưới quảng trường thượng, cương khí tung hoành, bốn phía phát tiết, một chiêu một thức, cơ hồ đều đạt đến cực hạn. Tiểu sư muội tránh xa một chút. Đoan Mộc Sinh trực bức không trung, thân hình treo ngược, đầu thương hạ xuống. Thấy cảnh này, Hoa Vô Đạo nhíu mày. Thiên quyến hữu khuyết, hắn cùng Đoan Mộc Sinh luận bàn nhiều lần. Đối Đoan Mộc Sinh một chiêu một thức đều hiểu rất rõ. Thiên quyến hữu khuyết là thiên nhất quyết bên trong cường thế nhất một chiêu. Lúc trước Lục Châu sử dụng chiêu này, nhất kiếm chém giết thập đại danh môn mấy trăm tu hành giả. Kia là tại bách kiếp động minh pháp thân mở ra, đồng thời ngưng kết đại lượng nguyên khí tình huống dưới thi triển. Đoan Mộc Sinh cái này loại từ trên hướng xuống phương thức. Ngược lại là rất ít gặp. Địch nhân sao lại đứng tại phía dưới bất động. Bất quá, cân nhắc đến hắn là tại diễn luyện. Cũng không cần phải xoắn suýt. Một chiêu rơi xuống. Đầu thương xuất hiện ngàn vạn thương ảnh. Giây lát ở giữa hợp nhất. Xoay tròn hướng về phía trước. Bá Vương Thương không xuống đất mặt. Đánh xong thu công. Đoan Mộc Sinh đập không khí xoay chuyển 180 độ hướng bên trên. Chậm rãi rơi xuống. Sư phụ, Đồ Nhi đã diễn luyện xong. Đứng tại phụ cận Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong. Lập tức vỗ tay. Một bang nữ tu cũng đi theo vỗ tay. Lương đình bên trong. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Vuốt râu nhìn về phía ba vị trưởng lão. Nói ra, các vị có ý kiến gì? Nói thoải mái. Hắn sợ lại xuất hiện tình huống vừa rồi. Liền nhiều hơn bốn chữ. Hoa Vô Đạo nhất có cảm xúc. Dẫn đầu chắp tay nói. Thật muốn nói. Nói. Có hoa không quả. Hoa Vô Đạo cho ra hắn bốn chữ đánh giá. Cứ như vậy nhiều. Đoan Mộc Sinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Phan Trọng. Chu Kỳ Phong. Chúng nữ tu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu nhìn về phía Lãnh La. Lãnh La hiểu ý. Đứng dậy đến lương đình bên cạnh. Nhìn một chút không xuống đất mặt Bá Vương Thương. Sau đó lắc đầu nói ra. Khoa chân múa tay. Đoan Mộc Sinh. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu nhìn về phía Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên nắm lên hồ lô rượu. Uống một ngụm rượu. Nói ra. Mặt ngoài công phu. Đoan Mộc Sinh cảm giác được gương mặt khô nóng. Có chút mất mặt. Có thể hắn không biết mình sai ở nơi nào. Chỉ có thể kiên trì. Thân người cong lại. Chờ đợi sư phụ đánh giá. Ba người cho ra mỗi người bọn họ đánh giá về sau. Ngồi xuống lại. Cũng đồng thời nhìn một chút Lục Châu biểu lộ. Lục Châu rất bình tĩnh. Cũng không vì ba người không tốt lắm đánh giá mà tức giận. Hắn nhìn về phía Đoan Mộc Sinh Bá Vương Thương. Ba vị trưởng lão lời nói. Ngươi có thể nghe rõ ràng. Lục Châu hỏi. Đồ Nhi. Đồ Nhi nghe rõ, Lục Châu lắc đầu nói ra, ngươi liền thiên nhất quyết chiêu thức đều không có tinh thông. Lại mưu toan sáng tạo cái mới chiêu thức. Đoan Mộc Sinh đỏ bừng mặt, không dám nói lời nào. Sau đó, sư phụ có phải là nhảy xuống đánh người? Vì sư từng trên ma thiên các, tự mình làm mẫu thiên quyến hữu khuyết. Ngươi còn nhớ đến, Lục Châu hỏi, Đồ Nhi, nhớ kỹ, chiếu vào luyện. Lúc nào có thể phá vỡ lục hợp ấn bát tự mở rộng. Liền hợp cách, Lục Châu nói ra, Hoa Vô Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đồ nhi cần tuân sư mệnh, nhất định hảo hảo tu luyện thiên quyến hữu khuyết. Đoan Mộc Sinh chắp tay nói. Lui ra. Vâng. Đoan Mộc Sinh một chân dẫm địa. Bá Vương Thương chịu lực từ địa trung bắn ra ngoài. Đinh. Chỉ đạo Đoan Mộc Sinh. Thu hoạch được 300 điểm công đức. Lại lần nữa thu hoạch được công đức. Cái này để Lục Châu có chút nghĩ không ra. Nhà giáo truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Có lẽ đây mới là sư phụ nên làm. Uy phong đánh tới. Phất qua núi đồi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn thiên không. Sóng gió hoàn toàn chính xác so trước kia lớn. Hoa Vô Đạo chắp tay. Các chủ, Kim Đình Sơn bình chướng đã tiêu thất. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Những cái kia chính đạo chỉ sợ ngồi không yên đi. Lãnh La xem thường lắc đầu nói. Lãnh Mỗ ngược lại là không cho là như vậy. Các chủ từng trên Liên Hoa Đài đại bại Thiên Kiếm Môn. Cứu nhiều thiếu tu hành giả. Việc này chắc hẳn đã tại tu hành giới bên trong truyền ra. Danh môn chính đạo ngấp nghé Ma Thiên các bảo bối. Phạm phải quá nhiều lần chỉ vì cái trước mắt sai lầm. Hiện nay không có bình chướng. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ trực tiếp xông lên sơn sao? Lãnh La hỏi. Phan Ly Thiên ha ha nói. Lão Hoa, ngươi xuất từ Vân Tông. Hẳn là càng hiểu chính đạo tác phong làm việc. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo gật gật đầu. Thở dài một cái. Hắn nhóm không nói. Kỳ thật Lục Châu cũng biết cái gọi là chính đạo tác phong làm việc là chỉ cái gì. Mặc kệ là lần thứ nhất vây công còn là lần thứ hai vây công. Danh môn chính đạo, luôn yêu thích đánh lấy thảo phạt ma đạo cờ hiệu. Tụ lại cùng một chỗ. Lần này lại sao lại ngoại lệ. Lục Châu vuốt râu, đạm mạc nói. Chuột nhắt mà thôi. Bản tọa tại Ma Thiên Các một ngày. Liền sẽ không có người dẫm tại Ma Thiên Các đầu bên trên. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Cho dù là ỷ vào thân phận mình ba vị trưởng lão, cũng là như vậy cảm giác. Phan Ly Thiên thở dài nói, Tịnh Minh Đạo, Thiên Kiếm Môn, chính nhất đạo đã diệt. Coi như muốn tới, chỉ sợ cũng phải hảo hảo thận trọng cân nhắc. Đám người gật gật đầu. Sư phụ, đến Đồ Nhi, Tiểu Diên Nhi đứng tại trong sân ở giữa. Bốn người đình chỉ đối bình chướng thảo luận, nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, Lãnh La, Vân Thường Vũ Y, Phan Ly Thiên, Đạp Vân Ngoa, Hoa Vô Đạo, Phạm Thiên Lăng, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, ai, có ít người nhất định sinh theo đuổi đồ vật thường thường là một số người khác cùng vốn liền gọi. Tới đồ vật, người so với người làm người ta tức chết, thiên phú đáng sợ cũng coi như, còn có một thân bảo bối nghịch thiên. Lục Châu nhìn xem Tiểu Diên Nhi, gật đầu nói, diễn luyện một lần, Tiểu Diên Nhi không kịp chờ đợi gật đầu, bắt đầu diễn luyện, một bộ này thân pháp, bộ pháp, quyền pháp diễn luyện đến cực kỳ trôi chảy, cơ hồ không có tì vết, nhất là thất tinh thải vân bộ, cái này là bộ pháp bên trong nhất lưu bộ pháp, tăng thêm đạp vân ngoa, nếu là điều động nguyên khí thi triển, toàn trường cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Cái gì khác cũng không nhìn thấy. Một phen diễn luyện xuống tới. Đám người thấy được tán thưởng không thôi. Sư phụ, diễn luyện xong rồi. Tiểu Diên Nhi một mặt mỹ tư tư chờ lấy sư phụ khích lệ. Cùng vừa rồi đồng dạng. Lục Châu không có gấp đánh giá. Mà là nhìn về phía ba vị trưởng lão. Các vị nghĩ như thế nào? Lục Châu hỏi. Lãnh La trước tiên mở miệng. Thái Thanh Ngọc Giản. Tiểu Diên Nhi hồi đáp. Đúng thế, Lãnh La quay đầu nhìn về phía Lục Châu, chắp tay nói, ta có một chuyện không rõ, muốn hướng các chủ thỉnh giáo, nói, Đồ Nhi nhóm thỉnh giáo, Lục Châu cảm giác không có gì tốt ly kỳ, tam đại trưởng lão cũng muốn thỉnh giáo, Lục Châu đột nhiên sinh ra một cỗ thích lên mặt dậy đời cảm giác tới. Lãnh La hỏi, đã Thái Thanh Ngọc Giản chủ tu thân pháp, bộ pháp, quyền pháp. Vì cái gì không tu hành đạo ẩn chi thuật, cùng thập vu tiên hiền nhất chiến thời điểm, các chủ có thể khiến cho đạo môn cửu tự chân ngôn đại thủ ấn. Tiểu tiểu đạo ẩn, hẳn là không đáng kể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.